trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, số phận cuộc đời của mỗi người do chính bản thân của người đó tạo ra và định đoạt. Tác giả Nguyễn Một khắc họa số phận cuộc đời của một người đàn ông qua truyện ngắn Kẻ Vô Học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Đêm, khu rừng rộ lên những âm thanh ma quái. Rừng không hề yên tĩnh như cái vẻ bề ngoài của nó. Tiếng nai tác, hổ gầm, cú rút làm cho hắn cảm thấy bình yên. Đó là thói quen mười mấy năm qua. Hắn sợ nhất là bỗng dưng rừng im bặt, chim ngừng hót, thú ngừng kêu. Chỉ còn rì rào âm thanh đều đều mê hoặc ru ngủ của dòng suối bên căn chòi. Những lúc như vậy, hắn nắm chặt chuôi dao găm, cặp mắt tròn xoe như mắt mèo rừng, nhìn đăm đắm vào bóng tối. Đứa con gái nằm trên cái sạp tre tạm bợ ngủ ngon lành như cô công chúa trong truyện cổ tích. Hắn bẻ từng cành củi nhỏ ném vào đống lửa để sưởi ấm cho con. Đã từ lâu hắn không bao giờ ngủ ban đêm. Hắn thức không phải vì sợ thú rừng, mà sợ con người. Hắn căm ghét loài người, tất nhiên ngoài con gái của hắn ra. Điều hắn bực bội nhất là đứa con gái hoang dã của hắn ngày càng xinh đẹp, giống mẹ như đúc. Dù mọi sự liên hệ với xã hội loài người đều thông qua con gái, nhưng hắn dạy còn phải căm ghét loài người, luôn luôn nghi ngờ thì mới tồn tại được. Con người là loài động vật ưa phản bội nhất. 5-10 hôm hắn cho con ra bản làng một ngày. Những người dân chơi ro hiền lành không hề quan tâm đến cô gái nửa kinh nửa thượng thường mang thú rừng ra đổi gạo muối cho quán tạp hóa của lão chệt ở đầu bản. Hắn không bao giờ cho con gái mang cái gương về nhà. Nhìn thấy gương là hắn đập ngay. Ngày xưa vợ hắn cũng thường soi gương như vậy. Hắn thù hận nàng, nhưng hắn nhớ quay quắt nụ cười của nàng. Ngọn lửa liếm dần cành gai lào táo. Ánh lửa xanh lè ma quái, ngọn lửa liêu trai và châm đảng. Bỗng dưng máu trong huyết quản của hắn sôi lên. Ngọn lửa làm hắn nhớ hình ảnh nàng quằn quại cuốn đôi chân ngà ngọc vào tấm thân trần của tên khốn nạn. Hắn nhớ ngày hắn dắt nàng về nhà, mẹ hắn khen nàng đẹp, nhưng bà lại nhìn hắn bằng con mắt lo lắng khi thấy nụ cười mơn trớn của nàng dành cho hắn. Bà lẩm bẩm, đời của thằng này rồi sẽ khốn nạn. Mẹ hắn bao dung đón nhận đứa con hư hỏng trở về. Hắn biết rõ điều đó, một nhược điểm cố hữu của những người đàn bà nông thôn. Chú hắn bảo thế mà. Đôi mắt lá răm, lúc thì lúng liếng, lúc xa xăm của nàng đã hớp hồn hắn. Bao nhiêu tiền bạc kiếm được, hắn mang đến quán karaoke để mua nụ cười của nàng. Mẹ, người đàn bà từng trải, một phụ nữ Việt Nam điển hình chịu muôn vàn bất mát, đau thương. Cha và anh trai hắn hy sinh lúc cùng đoàn quân vào đánh tận cửa ngõ Sài Gòn. Đồng đội kể rằng khi niềm vui chiến thắng đã gần kề, hai cha con gặp nhau trên đường hành quân. Họ ôm nhau, ôm như thể dính vào nhau và họ đã chết trong tư thế lạ lùng như vậy. Họ chết cứng. Bọn Mỹ ném quả bom ngạt CPU cuối cùng xuống mặt trận Xuân Lộc trước khi tháo chạy. Lúc ấy hắn mới 15 tuổi. 15 tuổi nhưng đã là lực điền, một lao động chính. Khi nghe tin cha và anh hắn hy sinh, mẹ hắn ngất xỉu trên đám ruộng đang cấy dở. Tưởng bà ngã quỵ trong đợt ấy luôn, nhưng trái với sự tưởng tượng của mọi người, bà tỉnh dậy, cặp mắt ráo quảnh và lạnh như băng. Trong lúc những đồng đội của chồng và con trai bà vừa làm lễ truy điệu, vừa khóc. Họ khóc vì thương đồng đội, họ khóc vì chứng kiến cái chết đầy bi tráng của cha con người lính. Hai cha con dính chặt vào nhau, không gỡ ra được. Đồng đội đành phải làm quan tài đôi để chôn chung hai người. Mẹ dành hết tình thương còn lại cho đứa con trai út, nhưng hắn đã phụ công ơn cha mẹ. Hắn chưa xong tú tài, hắn bỏ học theo bạn bè đi đào đá đỏ. Học làm cái quái gì, cái thứ lý thuyết vô bổ ấy. Hắn thấy chú ruột của hắn học chưa qua tiểu học cũng làm cán bộ to trên huyện. Mỗi khi tạt qua nhà thăm chị dâu, sau khi đánh một vòng quan sát khu vườn đất hương quả, ông vỗ vai hắn. Nghe bảo mày học dốt lắm hả? Đại học không vô, cố học làm cái quái gì? Đâu phải ai có học cũng giỏi cả đâu. Tao chỉ học hết lớp 3, mà mày thấy đó, mỗi khi về trường mày dự lễ, tao chỉ mới nói một câu là kính chào thầy cô giáo, là bọn trí thức ấy vỗ tay rầm rầm. Có tiền, có quyền là có tất cả, mày hiểu chưa? Ông cười sảng khoái về sự phát hiện ra điều chứng tỏ sự thông minh của mình. Hắn không thích ông chú ruột lắm, một kẻ vô học dám chế nhạo các thầy cô giáo của hắn. Dù hắn có học dốt thì các thầy cô hắn cũng là những người đáng kính. Nhưng hắn thấy ông ấy nói có lý. Mẹ hắn căm ghét ông em chồng ra mặt. Có lần nghe chú hắn nói thế, bà nổi giận mắng té tát vào mặt ông. Cái đồ sâu bọ, đồ rắn rít. Chú đừng có truyền tư tưởng mất dạy đấy cho thằng bé nha. Không hiểu sao chồng tôi lại có một người em khốn nạn như chú. Ông chú cười nhăn nhở. Thời thế nào vậy bà chị ơi? Nhà có hai anh em à. Một người sống lý tưởng thì người kia phải thực tế mới có tiền lo cho gia đình dòng họ chứ. Chú nói như vậy làm vậy mà không sợ bị mất chức à? Ấy, đó là em chỉ nói với chị thôi. Người nhà với nhau. Chứ ra ngoài em đạo đức lắm. Em khuyến khích sự học đấy chứ. Ai cũng khen em cả mà chị không thấy sao. Thôi chị đừng có giận. Em về đây khi nào thằng cháu học không được nữa thì chị tống nó lên huyện cho em. Nói xong ông kéo hắn ra góc giường dúi cho một nắm tiền. Từ những đồng tiền của chú cho, hắn trượt dần xuống vũng lầy của cuộc sống. Chưa nghiện ngập nhưng chán học. Mới 17 tuổi đầu hắn đã biết đánh bạc, chơi gái. Việc trốn học xảy ra như cơm bữa. Thầy giáo gửi thư báo tin cho gia đình. Hắn chặn đường mấy đứa bạn, tước thư đi. Hàng ngày hắn vẫn quần xanh áo trắng mang cặp đi học. Trường học của hắn là quán karaoke trong thị trấn. Ở đây hắn gặp nàng trói chặt cuộc đời gã trai tơ của hắn bằng đôi chân mềm mại như ngó sen. Mỗi lần ghé qua ủy ban, ông chú lại dúi cho hắn vài triệu. Hắn sống như vua con, cho đến cái ngày đích thân thầy chủ nhiệm đến báo cho mẹ biết hắn đã bị đuổi học. Lần này thì người đàn bà đau khổ ấy quỵ thật sự. Bà khóc liền mấy ngày đêm. Hắn nạt mẹ. Cái gì mà khóc? Cần gì phải học chứ? Đâu phải cứ có học mới giỏi đâu. Con sẽ làm giàu cho mẹ coi. Mẹ hắn nhổm dậy, đầu tóc rũ rượi. Bà hét vào mặt hắn. Mày cút đi, cái thằng khốn nạn. Mày làm nhục vong hồn của cha mày. Làm cái quái gì mà có vong hồn? Chết đây là hết. Hắn lẩm bẩm rồi vác ba lô lên rừng để đào đá. Chú hắn đã rỉ tai cái công việc dễ kiếm tiền này. Ông tận tình hướng dẫn cặn kẽ về vùng đất mà hắn sẽ đến. Sau một năm lăn lộn, hắn trúng lớn. Không như hăm dọa của nhiều người, hắn chẳng hề bị sốt rét, chẳng phải đâm chém. Chỉ đánh nhau có vài trận, nhưng dường như có sự che chở vô hình nào đó, nên bọn lính cũ hậm hực dạt ra để hắn làm ăn tự do. Việc đầu tiên khi trở về thị trấn, hắn vào quán karaoke để tìm nàng. Hắn xòe ra trước mặt nàng, nắm đá đỏ. Nàng vội vứt bỏ tất cả mọi thứ lỉnh kỉnh ở trong quán, theo hắn về quê. Hắn xây nhà máy bằng, làm hẳn bồn tắm trong phòng ngủ để vợ chồng tắm chung. Hắn đặt một bàn thờ sơn son thép vàng thay cho bàn gỗ. Ngay giữa nhà, hắn tạc hình cha và anh lên sơn mài, lồng hai cái bàn tổ quốc ghi công và cái khung kính mạ vàng 18. Ai vào nhà cũng trầm trồ khen sự hiếu thảo của hắn. Họ khen mẹ hắn có con trai giàu có, con dâu xinh đẹp. Mẹ hắn không vui, không buồn. Hắn ném ra rào cái bát hương sành để thay lư đồng trên bàn thờ. Bà lặng lẽ mang bát hương vào buồng của mình. Tới bữa bà ăn rau chấm tương, chứ không hề đụng tới thịt cá. Từ ngày hắn bỏ học, mẹ ăn chay trường, tụng kinh suốt ngày. Mặt xác bà ấy, cụ lẩm cảm mất rồi. Nói xong, hắn lăn vào nàng. Thành nhích dần về phía căn chòi. Anh biết rõ gã tội phạm bị truy nã đang ở trong căn chòi kia. Anh cũng biết gã rất nguy hiểm và nhanh nhẹn. Mới ra trường, Thành đã nhận một nhiệm vụ khó khăn. Anh phải truy nã tên tội phạm giết người sống ngoài dòng pháp luật suốt 15 năm qua. 15 năm, khoảng thời gian đủ để cho con người quên đi nhiều thứ, nhưng nghề của anh thì không được quên. Tên tội phạm nguy hiểm sẽ bị truy nã bằng mọi giá. Khi nhận nhiệm vụ, anh chỉ có trong tay tấm hình của hai người trẻ tuổi đang trao nhau cái nhìn âu yếm. Chàng trai có gương mặt cương nghị, rắn rỏi, môi dày trễ ra khi cười, mắt sáng, mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Cô gái mắt lá răm, mũi dọc dừa, nụ cười tươi như hoa, đúng đồng tiền, tăng phần quyến rũ trên gương mặt bầu bĩnh. Ngắm đi, ngắm lại tấm hình, anh không tin rằng chàng trai có nụ cười hiền lành lại là một tên tội phạm nguy hiểm, một kẻ giết người và đang trốn tránh pháp luật. Có nguồn tin tên giết người đang lẩn tránh trong vùng rừng núi miền Đông Nam Bộ. Trong vai một họa sĩ, Thành cấp giá rẻ lang thang nhiều ngày trong các bản làng ở miền Đông, từ Bình Dương đến Đồng Nai, nhưng vẫn chưa có dấu tích gì cả. Lợi thế lớn nhất của Thành là anh biết vẽ. Trước khi theo ngành công an, anh đã tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật. Thành thu mình thật nhỏ lại trong bụi cây để quan sát căn chòi có ánh lửa bập bùng dưới gốc cây liêm giả. Anh biết tên tội phạm nguy hiểm, kẻ giết người đang ở trong ấy. Hắn không chỉ ở một mình, hắn ở với một con người thánh thiện. Cô trong trắng như bông hoa rừng. Anh không muốn làm cho cô tổn thương, nên anh phải thu mình chờ đợi. Anh gặp cô trong một lần mang giá rẻ vào rừng. Đã một tuần trôi qua, anh chưa tìm ra manh mối gì cả. Nhưng bù lại, anh có gần cả chục phát thảo tuyệt đẹp về núi rừng và những cảnh sinh hoạt hấp dẫn của người dân tộc. Đang lang thang trong rừng, bỗng anh nghe tiếng hát thánh thót của một cô gái. Tiếng hát rất hay, dù bài hát là những ngôn từ lộn xộn và kỳ cục. Anh lần theo tiếng hát và gặp cô. Cô ngâm mình trong nước, váy áo dính sát người, lộ những đường cong tuyệt mỹ. Không kiềm chế được trước vẻ đẹp lạ lùng ấy, anh bày giá vẽ. Ngọn bút chì chạy thoăn thoắt trên giấy, vừa vẽ anh vừa vang lên: "Đứng yên nha, đứng yên nha." Thấy anh chàng trẻ tuổi có hành động kỳ lạ, cô chẳng hiểu gì cả, nhưng dường như cô đọc được điều gì đó trong ánh mắt vang lên ấy, nên cô đứng yên. "Xong rồi." Tung cái bút chì xuống dòng suối, anh reo lên như đứa trẻ. Cô lội lên bờ, tò mò, ghé mắt vào bức tranh. Anh quay lại nhìn cô thốt lên: "Em đẹp lắm." Cô gái bật cười lanh lảnh: "Em tên gì?" anh hỏi. "Tên ư? Không có tên." Nói xong cô vụt chạy vào trong rừng. Đêm về nằm một mình trong ngôi nhà rong của già làng, anh mang bức tranh ra ngắm. Lúc này anh mới giật mình thấy gương mặt của cô quen lắm, dường như anh gặp ở đâu rồi. À đúng rồi, gương mặt cô giống như tạc người chụp chung với tên tội phạm trong tấm ảnh mà cấp trên giao cho anh. Cái tư duy nhạy bén của người công an quay trở lại trong anh. Anh đã tìm ra manh mối của vấn đề. Đêm ấy cô không ngủ được. Lần đầu tiên trong đời cô không ngủ được. Ánh mắt vang lên của chàng trai bên bờ suối theo cả vào trong giấc mơ. Ánh mắt mơn trớn vuốt ve cô. Tâm hồn rạo rực, người nóng rang, cô lang thang ra rừng. Cô không hề kể cho cha cô nghe chuyện này. Ông sẽ giết anh ấy mất. Ông rất ghét con người. Đó là điều bí mật. Ông không bao giờ kể cho cô nghe. Không hẹn nhau, ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa, họ gặp nhau bên bờ suối giống như duyên nợ tiền định. Cô đã ngây thơ kể cho anh nghe về người cha kỳ cục của mình và quãng đời sống cơ cực ở trong rừng sâu suốt mấy chục năm qua. May mắn, ông còn cho cô về buôn làng để giao tiếp với người Chơ Ro. Người dân tộc ở miền Đông này không giống như ở Tây Nguyên. Ngôn ngữ chính của họ là tiếng Kinh. Nhờ đó mà cô biết được nhiều chuyện của xã hội loài người. Dù vậy cô vẫn là con người hồn nhiên, hoang dã cho tới ngày cô gặp anh. Thành sẽ phải bắt cha của cô, đó là nhiệm vụ. Anh không thể làm khác được. Anh đã xác định được tên tội phạm truy nã mà cơ quan công an đã tìm kiếm suốt 15 năm qua. Nhưng anh không muốn làm cô hoảng sợ. Ngồi thu mình trong bụi cây, anh chờ cô ra ngoài để hành động. Anh chợt nhớ lời của mẹ anh. Trước khi anh lên đường vào trường đại học cảnh sát, mẹ nói: "Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Mẹ biết con đau lòng vì cái chết của cha con, nhưng mà tư chất nghệ sĩ của con không theo cái nghề này được." Bây giờ anh mới thấy mẹ nói đúng. Nhưng dù sao anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. nhiệm vụ đầu tiên trong đời làm cảnh sát hình sự của mình. Nhất định cô ấy phải ra. Anh sẽ bắt cha cô, rồi thuyết phục cô trở lại với xã hội loài người. Anh sẽ đùm bọc cho cô. Hắn ném thêm một thanh củi vào đống lửa. Con bé lại trở mình. Lạ thật. Cả tháng này con bé thẫn thờ như người mất hồn. Từ khi con bé lớn đến giờ, hắn không dám nhìn vào mặt con. Hắn sợ gương mặt ấy lắm. Sao mà nó giống nàng như đúc? Quả là oan nghiệt. Hắn nhớ rất rõ cái ngày khốn nạn ấy. Của như núi, ăn mãi rồi cũng phải hết. Khi đứa con gái đầu lòng được 2 tuổi, nàng suốt ngày soi gương và than phiền. Vì hết tiền, nàng buộc lòng phải thay đổi kem dưỡng da, loại rẻ tiền nên da nàng không còn tươi như trước nữa. Hắn bảo nàng không phải lo, hắn sẽ lên rừng kiếm ít đá đỏ, mỏ đá mà hắn phát hiện, mới lấy một ít. Khi trở về, hắn cẩn thận lắp lại để đó. Hắn hôn nàng rồi lên đường, mẹ hắn vào buồng tụng kinh. Ngọn lửa tàn dần, hắn lại ném vào đống lửa một cành cây. Con chim cú rút lên những âm thanh ma quái trên cây liêm già trước căn chòi. Bỗng dưng tiếng rút ngừng giữa chừng. Khu rừng tĩnh lặng, mọi thứ im bặt. Hắn bật dậy, đặt tay vào chui dao. Vài phút sau có tiếng cú rút trở lại. Hắn thở phào ngồi xuống. Con gái hắn trở mình nhìn cha rồi nhắm mắt. Mười mấy năm sống trong rừng với cha, con bé nhanh như sóc, nhấp nháy nó có thể phóng lên ngọn cây tranh nhau với lũ khỉ hái mớ trái gùi. Hắn trở lại vùng đá đỏ không thuận lợi như lần trước. Hầm đá mà hắn phát hiện đã có người khai thác, nhưng hắn không nản lòng, hắn sẽ tìm chỗ khác. Đất ở đây mênh mông, hắn lo gì? Lúc này công an truy quét dữ lắm, nhưng hắn có bủ bối. Chú hắn đã có lời nhắn gửi cho một người bạn làm lớn ở vùng này, nên hắn hoạt động tự do. Hắn hì hục suốt 6 tháng trời nhưng chưa trúng quả như lần đầu. Hắn sẽ không trở về, nhất định như thế. Nàng sẽ trách hắn để cho nàng thiếu thốn. Hắn yêu nàng, hắn không muốn nhìn thấy cái cau mày của nàng. Hắn biết ơn nàng. Xung quanh nàng có bao nhiêu người săn đón, nhưng nàng chọn hắn. Hắn phải làm cho cuộc sống của nàng sung sướng. Lần này hắn sẽ cố kiếm thật là nhiều tiền rồi giải nghệ, nghề đào đá. Hắn sẽ nhờ chú kiếm một chỗ ở chợ huyện để mở một sạp giải cho vợ buôn bán. Trời lại mưa, hắn nằm ngửa gối đầu trên đùi cô gái điếm. Nhà thổ phục vụ cho dân đào đá đỏ mọc lên từ lúc bãi đá mới có vài 10 người. Những cô gái điếm quá tuổi xuân dạt lên đây để kiếm sống. Tuy nhan sắc tàn phai nhưng họ cũng giúp cho những tay đào đá khỏe mạnh giải quyết khoảng khao khát đàn bà. Hắn không bao giờ đụng đến bọn này. Hắn chỉ cần chúng đấm lưng, nhổ tóc ngứa và hát cải lương cho hắn nghe thôi. So với vợ hắn, bọn này chỉ là con quạ xấu xí trước con công sặc sỡ. Trước khi lấy hắn, nàng cũng là kỹ nữ, nhưng kỹ nữ hạng sang, nàng chỉ chấp nhận đi chơi với những ai có xe hơi. Hắn là trường hợp ngoại lệ. Hắn bị nàng hốt hồn sau lần hắn được chú hắn đưa vào quán karaoke. Gặp nàng, hắn thấy đám bạn gái kiêu kỳ ở trường trung học chỉ là đám trẻ ranh. Chú hắn đã tạo mọi điều kiện cho hắn gặp nàng. Nàng đã chiếu cố sau nhiều ngày hắn quỳ dưới chân nàng. Cậu học sinh trung học hoang đàng biết mùi đàn bà trong một cơn say. Hắn cầu xin nàng làm vợ hắn. Nàng đồng ý, nhưng với điều kiện hắn phải đảm bảo cho nàng một cuộc sống sung sướng. Hắn lên đường kiếm tiền. Lần ấy hắn gặp may và đã có được nàng. Hắn mơ màng nghĩ đến ngày hắn trở về, nàng sẽ đón hắn bằng nụ cười tươi rói ngay đầu ngõ. Hắn sẽ dần cho nàng một trận ra trò. Hắn không muốn phí sức với đám đĩ rài đĩ rạc này. Hắn cũng nhớ con nữa, đứa con gái có đôi môi nhỏ xíu chúm chím mỗi khi hắn đặt nụ hôn trên đôi má thơm tho của nó. Đang mơ màng, mụ chủ quán sầm sập đá vào người hắn. Dậy đi, có ngựa dưới xu báo tin mẹ mày chết rồi nè, chết cả tháng nay đó. Thật à? Hắn bật dậy như cái lò xo, bàng hoàng hỏi một câu thừa. Mẹ hắn đã chết ư? Hắn đúng là đứa con bất hiếu. Mấy tháng qua, hình ảnh nàng chiếm hết tâm trí, khiến hắn quên mất hình ảnh người mẹ tần tảo ngày xưa để nuôi hắn khôn lớn. Hắn giơ vào túi đá vụn rồi lao ra đường. Về đến nhà thì trời đã khuya, hắn nghe tiếng con gái khóc. Hắn ngưng lại, với kinh nghiệm của một kẻ giang hồ bãi đá, hắn nhận ra chuyện khác thường. Dưới ánh trăng mờ mờ, hắn thấy chiếc xe gắn máy của ai giấu bụi chuối ở sau hè. Hắn rón rén như con mèo rừng, tay đặt lên chui dao găm đeo bên hông. Lưỡi dao lê của Mỹ sắc như nước, luôn được hắn đeo ở bên mình. Đó là thói quen của dân đào đá đỏ. Ghé tai vào cánh cửa gỗ, hắn nghe tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng của người đàn bà. Tiếng rên này hắn quen thuộc lắm, tiếng rên đỉ thỏa của nàng. Mặt nóng bừng, hắn đạp cửa xông vào. Hai tấm thân trần truồng thổn thện trắng lốt nổi lên giữa bóng tối mờ mờ. Bọn chúng làm trò bí ổi ngay trên ghế salon trước bàn thờ của mẹ hắn. Hắn vung dao, gã đàn ông giọt chạy về phía cửa sau. Hắn lao theo, nàng chồm lên ôm chân hắn. Không kịp suy nghĩ, hắn vung dao đâm xuống. Lưỡi dao ngập vào tấm lưng trần trắng toát của nàng. Hắn rút dao, máu giọt thành dòi. Nàng hực lên, ngã xuống. Hắn hất nàng ra và lao theo gã đàn ông. Nhưng đã trễ, tiếng xe máy nổ xa dần trong đêm tối. Hắn quay lại sững sờ, chết lặng bên xác nàng. Hắn hoàn toàn không ngờ điều khốn nạn này đã xảy ra trong ngày hắn trở về. Oa oa oa. Tiếng khóc của con gái kéo nó về thực tại. Hắn chợt nhận ra mọi chuyện. Hắn bế thóc con gái và băng mình vào đêm tối. Mới đó mà đã 15 năm rồi, 15 năm trốn tránh khắp nơi. Cuối cùng hắn quyết định sống trong rừng sâu của miền Đông Nam Bộ này. 15 năm mà hắn nhớ rõ mồn một như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Thành nhìn đồng hồ dạ quang, đã 3 giờ sáng, khẩu súng trong tay anh lạnh ngắt tê buốt. Thành căng mắt trong đêm tối, ngọn lửa vẫn âm thầm cháy. Một bóng người ra khỏi căn chòi, chính là cô ấy. Cuối cùng, sự chờ đợi của Thành cũng đã đến. Cô bé đi về phía dòng suối, rời chỗ ẩn nấp. Anh rón rén đi về phía căn chòi. Thành áp sát căn chòi rồi bất thần đạp cửa bung vào. Nhưng anh đã chậm. Chưa kịp bóp cò, thanh củi đã giáng xuống tay Thành. Khẩu súng văng ra. Anh lao vào hắn, nhưng hắn nhẹ nhàng lách qua một bên. Thuận tay hắn rút lưỡi dao găm ở bên hông. Trong lúc Thành lỡ đà, hắn đã vung dao lên. Lưỡi dao sáng loáng dưới ánh lửa. Bỗng có người xô mạnh, Thành loạng choạng vạt qua, và sau đó là một tiếng rú dài vang động cả khu rừng. Cô bé đã hứng trọn lưỡi dao của cha mình trên bả vai. Hắn không ngờ con gái bất thần quay lại và lao vào cứu kẻ lạ mặt này. Hắn lại phạm thêm trọng tội. Hắn rú lên thống khổ đau đớn và phóng mình vào bóng đêm của rừng già. Cô gái ngã trong vòng tay của Thành, rất may lưỡi dao không trúng chỗ hiểm. Anh rút lưỡi dao, sẽ phăng chiếc áo sơ mi băng vội vết thương và vác cô chạy về buôn. Anh chạy bằng tất cả sức lực trai trẻ của mình. Cô đã được đưa lên bệnh viện trước khi trời sáng. Mười hai giờ trưa, cô qua cơn nguy kịch. Anh thẫn thờ rời phòng bệnh. Trước cổng bệnh viện, mọi người xung quanh gã người rừng. Gã dựa vào gốc cây xà cừ trước cổng bệnh viện, cúi đầu ủ rũ. Gã đứng như thế cả giờ đồng hồ qua. Khi Thành ra cổng, gã nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã, rồi đưa hai tay về phía anh. Anh móc chiếc còng trong túi quần tra vào tay của gã. Gã cố nhìn qua hàng rào của bệnh viện. Thành khẽ gật đầu và nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ gã nghe. Con gái ông đã được cứu sống. Gã lặng lẽ đi theo anh. Người đàn ông đường bệ từ chiếc xe hơi bên kia đường bước xuống, nhìn theo gã người rừng, mỉm cười quay lên xe. Ông tin rằng gã không thể biết khu đất của gã ông đang sở hữu theo luật thừa kế đang có giá hàng tỷ đồng. Con đường chạy ngang qua mảnh đất hương hỏa được ông duyệt theo quy hoạch từ ngày gã còn đi đào đá đỏ, nay đã làm xong. Ông cũng tin rằng gã không thể biết người đàn ông mà gã giết hụt đêm đó chính là ông. 15 năm rồi còn gì, không chỉ gã mà không ai có thể biết được chuyện của ông làm. Không một ai biết được. Ông dựa người ra nệm xe và tự thưởng cho mình một điếu ba số năm thơm lừng. Mãn nguyện với sự thông minh của mình, Ông lẩm bẩm, cuộc đời này đâu cứ phải học nhiều là sẽ giỏi. Anh tài xế khẽ mỉm cười. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Kẻ Vô Học, truyện của Nguyễn Một. Chương trình đọc truyện tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện trưa mai.